Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Truyện Audio Hy. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe câu chuyện A Mạch Tòng Quân của tác giả Tiên Chanh. Chương 149. Sau chiến tranh, quân Giang Bắc không kịp nghỉ ngơi, nhanh chóng xuất binh xuống Tây Bắc, đi qua thành Võ An, trực tiếp tấn công hướng Bắc, trấn điểm quan trọng Tân Giả. Dưới sự giúp đỡ của hỏa pháo, tường thành Tân Giả nhanh chóng bị quân Giang Bắc công phá. Tướng thủ thành Tân Giả Bắc Mạc dẫn quân bỏ thành trốn về phía Bắc. A Mạch đóng quân tại Tân Giả, mũi kiếm nhắm thẳng vào cửa khẩu Tĩnh Dương. Cùng lúc đó, Giang Hùng chỉ huy đại quân Nam Hạ qua phía Bắc thu được kết quả đáng mừng. Sát tướng Bắc Mạc Thường Ngọc Thanh dẫn binh ngăn cản đại quân Giang Hùng ở Dự Nam. Nhưng mà khổ nổi, binh lực trong tay không đủ, nhất thời không thể ngăn đại quân Nam Hạ. Giang Hùng liền nhân cơ hội chia binh ra mấy đường, đem mấy thành trấn phía Tây Bắc Thái Hưng đều tấn công hết, dựa vào thành để chống đỡ kỵ binh của Thường Ngọc Thanh. Lần này, quân Nam Hạ chiếm được một chữ kỳ, lợi dụng lúc Trần Khởi xuất binh đến Thanh Ký, vùng trung bộ hết sức trống rỗng, bất ngờ cho Trần Khởi mấy đao, cuối cùng chiếm được không ít lợi thế. Chú thích, chữ kỳ nghĩa là ngạc nhiên, bất ngờ. Trong vòng không đầy nửa năm, tình hình chiến sự cả Giang Bắc đã phát sinh biến đổi nghiêng trời lệch đất. A Mạch cùng Giang Hùng, một Bắc một Nam, một Đông một Tây, phối hợp chặt chẽ với nhau. Nhưng đối với đại quân của Trần Khởi đã tạo thành xu thế đánh từ hai mặt. Trần Khởi liên tiếp bị thiệt hại nghiêm trọng, binh tướng vội vàng gắng sức trở về đồng bằng do Giang Trung, muốn mượn địa hình đồng bằng phát huy ưu thế của kỵ binh, bóp chặt thế tấn công của A Mạch cùng Giang Hùng. Nam Hạ sơ bình, đầu năm thứ ba, nguyên soái Mạch Tuệ quân Giang Bắc tuyên thệ trung thành với hoàng đế Nam Hạ Tề Hoán. Quân Giang Bắc đổi màu của cờ, gộp vào cùng với quân Nam Hạ. Người đời đều biết, bởi vì năm Thịnh Nguyên thứ tư, A Mạch bất mãn với triều đình nghị hòa cùng Bắc Mạc, lúc đó mang theo quân Giang Bắc dựng cờ làm phản ra khỏi thành Thái Hưng, đi thẳng hướng đông, cư ngụ ở Hai Châu, Thanh Ký. Hiện giờ, trong triều đình Nam Hạ đã đổi hoàng đế, chính là Thương Dịch Chi, người từng là nguyên soái quân Giang Bắc, cho nên quân Giang Bắc đổi màu cờ là hợp lẽ với sự tình, ngược lại cũng không khiến cho nhiều người kinh ngạc. Trong tháng 3, phong thưởng từ triều đối với chư tướng quân Giang Bắc tới Tần Giả. Như vậy, đối với chiến công của mọi người ca ngợi nhiều hơn, ban thưởng rất hậu hĩnh, nhất là đối với Đường Thiệu Nghĩa, chẳng những khôi phục chức quan cho anh ta, lại trực tiếp phong hầu. Nhưng không ngờ, Đường Thiệu Nghĩa ngay cả thánh chỉ cũng không tiếp. A Mạch trấn an Khâm Sai, lập tức xoay người đi tìm Đường Thiệu Nghĩa, còn chưa mở miệng, Đường Thiệu Nghĩa đã lanh nhạt lên tiếng. Trước kia ta đã từng nói, chỉ cùng người chống lại thác tử. Tề Hoán cấp cho chức quan, ta không cần. Nếu người bằng lòng, ta liền tiếp tục ở lại trong quân, cho đến khi đuổi Trần Khởi ra khỏi Tĩnh Dương. Nếu người sợ vì ta mà đắc tội với Tề Hoán, ta sẽ mang theo người ngựa của thành phòng trại đi là được. Đường Thiệu Nghĩa đã nói đến nước này, A Mạch không dám nói gì nữa, chỉ tự giễu nói. Tuy A Mạch chỉ nghĩ đến thăng quan phát tài, phong hầu ban tước, phong thê ấm tử, nhưng không đến nỗi là kẻ tiểu nhân qua cầu rút ván, ở lại hay không, đại ca cứ tự nhiên. Nói xong, nàng không đợi anh ta đáp lời đã xoay người đi ra ngoài. Đường Thiệu Nghĩa nghe ra hàm ý mỉa mai trong lời nói của A Mạch, tâm tình nhất thời vô cùng phức tạp. Rõ ràng là hắn yêu A Mạch vô cùng, vì nàng có thể ngay cả tính mạng cũng không cần. Nhưng mà vì sao hôm nay lại nói những câu làm cho nàng mất hứng, lại làm ra chuyện để cho nàng khó xử? Đường Thiệu Nghĩa có chút chán nản ngồi sụp xuống ghế, trong lòng đột nhiên phiền muộn, chỉ cảm giác mình đường đường là một bậc đại trượng phu, lòng dạ lại hẹp hòi như vậy. Chẳng qua, A Mạch chỉ che giấu thân phận nhi nữ của mình, đang trong thời loạn thế, giấu giếm thân phận không phải là một chuyện cực kỳ bình thường hay sao? Bản thân mình lại dựa vào cái gì mà tức giận với nàng? Cũng bởi vì mình thích nàng sao? Nhưng chuyện này thì có liên quan gì tới nàng chứ? Lại nói tới A Mạch, vẻ mặt lúc trước ở mặt Vẻ mặt lúc ở trước mặt Đường Thiều Nghĩa rõ ràng là không thèm để ý chút nào, nhưng mà chỉ vừa mới rời khỏi chỗ của Đường Thiều Nghĩa, ý cười trên mặt liền biến mất. Dưới chân sải bước từng bước thật nhanh, đi nhanh chóng tới nơi ở của mình, trong lòng cũng nín thở thật lâu. Đợi khi vào trong nhà, sắc mặt đã vô cùng u ám. Từ Tĩnh đang chờ nàng ở trong phòng, thấy nàng tiến vào với vẻ mặt như thế thì đoán được rằng có chuyện với Đường Thiệu Nghĩa. Tức thì cười hỏi, đàm phán cùng Đường Thiệu Nghĩa không thành hay sao? Đồ đầu lừa cố chấp, A Mạch tức giận nói. Anh ta muốn giở trò liêm khiết với Tề Hoán, thật là muốn chọc ta tức chết mà. Trong cơn tức giận, A Mạch thậm chí kêu tên tục của Đường Kim Hoàng đế Nam Hạ. Phản ứng của nàng như vậy làm cho Từ Tĩnh có chút giật mình. Từ sau khi binh tiến vào Thanh Châu, tâm cơ của A Mạch càng ngày càng sâu, đã hỉ nộ không lộ ra, rất ít khi nổi giận như hôm nay. Từ Tĩnh giật mình, cười khuyên nhủ A Mạch. Tính tình cậu ta chính là như vậy, ngươi cũng không phải là mới quen biết ngày đầu tiên. Nhưng A Mạch lại càng tức giận hơn. Ta biết tính tình của anh ta, cũng chịu được tính tình này của anh ta. Vấn đề là Tề Hoán có thể khoan dung với anh ta như thế không? Ta không hiểu, tốt xấu gì Tề Hoán đối với anh ta cũng có ơn tri ngộ. Hiện giờ vì sao anh ta lại cứ ôm cái lý do đó, có chết cũng không thà chứ? Nếu không phải sợ người khác nói ta qua cầu rút ván, ta còn thật sự muốn đuổi anh ta về thành phòng trại, vừa vặn cưới Tức Vinh Nương kia, làm đại vương xứ núi đi cho rồi. Từ Tĩnh nghe xong thì thu lại nét cười trên mặt, nghiêm mặt hỏi. A Mạch, Đường Thiệu Nghĩa tự có niềm tin của cậu ta. Tuy rằng ta cũng không ủng hộ, nhưng cũng vô cùng khâm phục sự kiên trì như vậy. Bởi vì chúng ta vĩnh viễn cũng không cách nào giống như cậu ta được. Sau khi A Mạch im lặng một lúc lâu thì thấp giọng nói. Làm sao ta không biết, chỉ là anh ta cứ hành sự như vậy, ta sợ sớm muộn gì cũng chịu thiệt thôi. Từ Tĩnh vuốt vuốt chòm râu nói. A Mạch, bảo Đường Thiệu Nghĩa mau đi đi thôi. A Mạch nghe vậy thì ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn Từ Tĩnh. Từ Tĩnh nhìn thẳng vào A Mạch rồi nghiêm túc nói. Cậu ta không chịu quy thuận Tề Hoán, làm sao Tề Hoán có thể giữ cậu ta ở lại trong quân? Thay vì sau khi chờ Tề Hoán động thủ, không bằng người tự đem Đường Thiệu Nghĩa đuổi ra khỏi quân đội trước thì tốt. Một là tránh cho Tề Hoán cùng ngươi tâm sinh khoảng cách, hai là có thể giữ được an toàn tánh mạng của Đường Thiệu Nghĩa. Một lúc lâu sau, A Mạch vẫn không lên tiếng, Từ Tĩnh liền thở dài, nói thêm. Nếu người không thể mở miệng, thì để ta đi, chẳng qua là để cho người khác mắng chúng ta một câu qua cầu rút ván mà thôi. Không, A Mạch đột nhiên kêu lên, ngừng một nhịp rồi tiếp tục nói. Tiên sinh, trước tiên người để ta suy nghĩ một chút đã. Từ Tĩnh khẽ lắc đầu, không nhịn được thở dài một tiếng rồi đi ra ngoài. Có lẽ Đường Thiệu Nghĩa cũng hiểu rõ, trong lòng A Mạch khó lựa chọn cả hai đường. Không đợi A Mạch đưa ra quyết định ở đây, hắn liền đột nhiên dẫn mấy ngàn nhân mã thành phong trại đi ra khỏi Tân Giả, thậm chí cũng không gặp mặt A Mạch, chỉ để lại một phong thư cho nàng. A Mạch xem xong thư, lại tức giận đến mức bật cười, cười khang khang hai tiếng, hô lên. Hay cho một Đường Thiệu Nghĩa, sao ta lại không phát hiện ra người lại khéo hiểu lòng người như thế? Từ Tĩnh vô cùng kinh ngạc hỏi, sao lại thế này? A Mạch không đưa thư cho Từ Tĩnh, chỉ dùng hai tay vò nát tờ giấy viết thư rồi lạnh giọng nói. Anh ta nói, vị trí ở Lâm Đồng rất then chốt, có Lâm Đồng sẽ đoạt được Tĩnh Dương. Viện binh Thái Tử liền không dám xuôi xuống phía nam vào trong cửa khẩu cứu viện, Trần Khởi sẽ trở thành cá nằm trong chậu. Từ Tĩnh nghe xong thì cũng chậm rãi gật đầu. Lâm Đồng ở phía bắc Tân Giả, nằm ở bờ bắc sông Tử Nha. Năm đó khi Trần Khởi xuống phía nam, sau đó đại quân Chu Chí Nhẫn vượt qua đầu mút phía đông của Yến Tứ Sơn, trong đêm vượt qua sông Tử Nha xuống Lâm Đồng. Đến đó tấn công được Tân Giả. Bởi vậy, nếu có Lâm Đồng trong tay, quân Giang Bắc cũng có thể bắt chước làm theo. Từ Lâm Đồng theo đường Yến Tứ Sơn sẽ tiến nhanh vào vùng nội địa Bắc Mạc, cắt đứt đường lui của viện binh Bắc Mạc. Không ngờ rằng cậu ta cũng nhìn nhận thật là chuẩn. Từ Tĩnh nói, A Mạch há miệng thở dốc nhưng không thể nói những lời phản bác. Trên thư Đường Thiệu Nghĩa ngoại trừ những dòng này còn có nói lời khác, Chẳng qua hai câu kia nàng lại không thể nói với Từ Tĩnh được. Anh ta nói, người phải ra chiến trường, ta đi tới thầy ngươi, ngươi muốn tấn công thành trì, ta đi đoạt thầy ngươi. Lúc đầu, A Mạch rõ ràng là vô cùng tức giận, nhưng mà chẳng biết tại sao trong ngực lại đột nhiên có chút bị đè nén, như là có một hơi thở bị đè ở trong ngực, hận không thể khóc lớn vài tiếng để trút hết ra. Làm sao vậy? Từ Tĩnh thấy một lúc lâu sau, A Mạch vẫn không nói lời nào, không nhịn được lên tiếng hỏi. A Mạch phục hồi lại tinh thần, miễn cưỡng cười một cái, đánh lạc đề lên tiếng. Tiên sinh, người nói chúng ta nên đoạt Tĩnh Dương như thế nào? Đoạt được Tĩnh Dương chẳng khác nào đóng lại cửa tử của phía Bắc Mạc Nam Hạ. Hơn 10 vạn đại quân trong tay Trần Khởi sẽ như cá nằm trong chậu. Tục ngữ nói rất đúng, nuôi ba ba trong rọ, càng nuôi càng nhỏ. Quân Nam Hạ thậm chí không cần làm động tác gì, quân Bắc Mạc cũng sẽ tự nhiên càng ngày càng ít đi. Muốn đoạt được Tĩnh Dương, tất nhiên trước hết phải nắm được tiểu trạm ở dưới Kỳ Nam, cắt đứt liên hệ giữa Dự Châu cùng Tĩnh Dương. Từ Tĩnh chỉ một điểm ở trên bản đồ rồi từ tốn nói. Tiểu trạm, chỗ này ngược lại A Mạch nhớ rất rõ, chỗ này cách Giả Lan Câu hơn vài chục dặm về phía Bắc. Nằm thịnh nguyên thứ hai thì Trần Khởi bắt đầu nhổ trại ở tiểu trạm này hướng về Giả Lan Câu, sau đó rơi vào bên trong phục kích của Liên quân Thanh Dự. A Mạch khẽ gật đầu cùng Từ Tĩnh bàn bạc cẩn thận. Đầu tháng 4, trước tiên Trương Sinh dẫn quân kỵ binh đánh lén trấn nhỏ tiểu trạm phía nam Tĩnh Dương, cắt đứt liên lạc giữa Dự Châu cùng Tĩnh Dương. Cùng trong tháng đó, đại quân Giang Bắc rời Tân Giả tấn công về phía Tĩnh Dương. Cùng lúc đó, vì phối hợp tác chiến với quân Giang Bắc, Giang Hùng bỏ thành Thái Hưng không để ý đến, quân chủ lực tấn công Mậu Thành, Lương Châu, đem đường rút phía tây của quân Bắc Mạc phá hỏng. Bởi vì cuộc chiến Thanh Ký mà Bắc Mạc hao tổn binh lực quá lớn, binh lực trong tay Trần Khởi cứ như trứng chọi với đá, chỉ có thể phái kỵ binh dọc đường tập kích, quấy rối quân Giang Bắc, làm chậm tốc độ hành quân, đồng thời ở bên trong Bắc Mạc điều động thêm binh mã, xuôi về phía nam cứu viện Tĩnh Dương. Tháng 5, bên Bắc Mạc, Thường Ngọc Thanh dẫn theo một đội kỵ binh đột nhiên xuất hiện ở phía sau quân Giang Bắc, muốn một lần nữa đoạt lại trọng điểm Tân Giả ở phía Bắc. Phó soái quân Giang Bắc, Mạc Hải, đóng quân ở Tân Giả, lấy hỏa pháo giữ thành. Thường Ngọc Thanh tấn công mạnh 3 ngày không được, quả quyết vòng qua Tân Giả, đánh về phía Lâm Đồng, thề phải đã thông đường giao thông từ trong Bắc Mạc. Binh lính ở Lâm Đồng chỉ có 3.000, cũng đều là phỉ binh Đường Thiệu Nghĩa dẫn dắt thành phòng trại, sắp sửa đối mặt với 2 vạn tinh binh tinh nhuệ nhất Bắc Mạc, Lâm Đồng nguy hiểm. Mặc dù Đường Thiệu Nghĩa có chút giận dỗi, dẫn binh bỏ tới Lâm Đồng, nhưng mà tới giờ phút này cũng biết có tức giận cũng không thể đánh cuộc. Một mặt tổ chức nhân mã giữ thành, một mặt phái ngựa phi hướng quân Giang Bắc báo tin xin cứu viện. Khi công văn báo nguy của Lâm Đồng rơi vào trong tay A Mạch, thì quân chủ lực Giang Bắc đang tấn công Tĩnh Dương. Tĩnh Dương là cửa khẩu phía Bắc của Giang Bắc, xưa nay vốn là cửa khẩu quan trọng, thành cao hào sâu. Tuy quân Giang Bắc mang theo hỏa pháo, nhưng mà phần lớn vì để tiện lợi nên mang theo pháo giả chiến, đường kính lại nhỏ, uy lực cũng nhỏ đi rất nhiều, nhất thời vẫn chưa thể tấn công mở được cửa nam của thành Tĩnh Dương. Từ Tĩnh nhìn quân báo, không khỏi ngạc nhiên cả kinh nói. Sao đột nhiên Thường Ngọc Thanh lại tới Lâm Đồng? Sắc mặt A Mạch trầm như nước đáp. Xem tình hình đã đoán được hành động của chúng ta nên lẻn tới trước. A Mạch cân nhắc một chút rồi phân phó thân vệ trong trướng. Truyền lệnh cho Trương Sinh mang binh rút khỏi tiểu trạm, nhanh chóng tới cứu viện Lâm Đồng. Khoan đã! Từ Tĩnh đột nhiên quát thân vệ đang nhận lệnh rời đi, quay đầu nhìn A Mạch rồi trầm giọng nói. Trương Sinh không thể đi, mất tiểu trạm, quân ta sẽ bị nguy hiểm, trước sau đều thù địch, cho nên Tĩnh Dương một ngày chưa bị hạ, tiểu trạm một ngày không thể mất. Sắc mặt của A Mạch sắc bén, nhìn Từ Tĩnh im lặng không lên tiếng. Từ Tĩnh phất tay, ý bảo tất cả các tướng lĩnh, thân vệ trong trướng đều lui ra, lúc này mới lên tiếng khuyên nhủ A Mạch. Ta biết tình cảm của người cùng Đường Thiệu Nghĩa không phải là tầm thường, nhưng lúc này nhất định không thể vì tư tình mà phá hỏng đại sự. Người đâu có biết Từ Ngọc Thành tấn công Lâm Đồng có phải là kế điều hổ ly sơn của Trần Khởi hay không? Quân Giang Bắc chúng ta vất vả nhiều năm như vậy, tất cả thành bại đều ở trong lần đánh này. Làm sao ngươi có thể hành động theo cảm tính được? Giọng nói của A Mạch trở nên lạnh lùng, nàng nói. Hôm nay Tĩnh Dương không phá được, ta rút binh, ngày khác lại tiếp tục tấn công cũng được. Nhưng mà nếu như không đi cứu Lâm Đồng, Đường Thiệu Nghĩa cùng 3.000 binh sĩ của Thanh Phong Trại chỉ có thể chết. Từ Tĩnh nghe xong, giọng nói cũng nặng hơn quá. A Mạch, trên chiến trường tình thế thay đổi trong nháy mắt, người coi có tấn công Tĩnh Dương hay không là trò đùa hay sao? Đường Thiệu Nghĩa chết thì sao? Trong quân Giang Bắc, cậu ta không phải là người đầu tiên, cũng không phải là người cuối cùng. Có phải mạng của cậu ta nặng hơn tính mạng của người khác? A Mạch cao giọng đáp lại. Thế nhưng anh ta lại vì ta mới đi giữ Lâm Đồng. Tư Tĩnh cả giận nói. Nhưng mà quân Giang Bắc không phải vì ngươi mới đến Tĩnh Dương này. Ngươi bởi vì tư tình mà làm hỏng quốc sự, ngươi đặt dân chúng trong thiên hạ ở đâu? Ngươi có thể không thẹn với những tướng sĩ cùng ngươi vào sinh ra tử, ngươi có thể không thẹn với phụ thân ngươi. Tiếng quát này giống như sấm nổ trên đỉnh đầu của A Mạch, chém cho thân hình A Mạch đều mơ hồ lắc lư. A Mạch từ từ nhắm hai mắt lại. Một bên là hàng ngàn hàng vạn tướng sĩ Giang Bắc và dân chúng Giang Bắc, một bên là Đường Thiệu Nghĩa, trước sau vẫn không rời bỏ nàng. Đại nghĩa nước nhà, tư tình cá nhân, tấn công Tĩnh Dương, bỏ Lâm Đồng. Trên đời này còn có thể tìm ra cái loại người đối với người của mình như vậy. Bỏ Tĩnh Dương, cứu Lâm Đồng, lại có thể ăn nói như thế nào với các tướng sĩ đã tử trận ở dưới thành Tĩnh Dương này đây? Từ Tĩnh thở dài một tiếng rồi lại từ tốn khuyên nhủ. Lâm Đồng đã mất, còn có Tần Giả giữ nơi này. Đại quân Bắc Mạc tiến vào cũng không dễ dàng, có thể không nắm được Tĩnh Dương. Một khi viện quân từ trong Bắc Mạc đuổi tới, muốn Trần Khởi hoãn lại cơn tức này, tiếp tục muốn trừ bỏ hắn lại càng khó khăn. Lại nói, Đường Thiệu Nghĩa là tướng quân lâu năm, người Thanh Phong Trại mặc dù không phải là chính quy của quân Giang Bắc, nhưng mà mỗi người đều xuất thân từ tội phạm, còn dũng mãnh hơn cả binh sĩ trong quân đến vài phần. Thế của Thường Ngọc Thành tuy mãnh liệt, nhưng mà binh lực trong tay tất nhiên có hạn, hậu lực cũng không đủ. Đường Thiệu Nghĩa chưa chắc không thể chịu đựng được trong 10 ngày đến nửa tháng. A Mạch dùng sức mấp máy môi, lúc này mới khó khăn lên tiếng. Kêu Mạch Hải, trước tiên từ Tân Giả xuất binh cứu viện Lâm Đồng, đợi sau khi nắm được Tĩnh Dương sẽ gấp rút cứu viện thành Lâm Đồng. Từ Tĩnh nghe xong thì liền khẽ thở phào, lại thấy sắc mặt của A Mạch không sáng sủa, muốn mở miệng khuyên thêm vài câu, còn chưa kịp nói, đã chợt nghe A Mạch thản nhiên nói. Tiên sinh, ta cảm thấy rất mệt, muốn đi nghỉ một lát. Chương 150. Từ Tĩnh im lặng nhìn A Mạch, thở dài một tiếng rồi xoay người ra khỏi lều. Vốn định chờ cho cảm xúc của A Mạch bình tĩnh lại một chút, sẽ tới khuyên nhủ thêm. Ai ngờ đến nửa đêm lại biết được tin A Mạch muốn tự mình dẫn quân tinh nhuệ thừa dịp nửa đêm tấn công thành Tĩnh Dương. Từ Tĩnh vội vàng chạy tới, đã thấy toàn thân A Mạch giáp trụ chỉnh tề, đang bàn giao nhiệm vụ riêng cho chư tướng. A Mạch nghe thấy tiếng động, dương mắt lên liếc Từ Tĩnh một cái, rồi quay đầu lại bàn giao với Hắc Diện. Đem tất cả hỏa pháo đều đến phía đông thành, thu hút sự chú ý của thác tử. Những khí giới để công thành khác thì lén vận chuyển đến phía tây thành. Từ Tĩnh tiến tới hỏi A Mạch. Người muốn lợi dụng đêm khuya để công thành? Khuôn mặt của A Mạch lạnh lùng, gật đầu đáp. Không sai, chiếm lĩnh Tĩnh Dương sớm một ngày cũng là đưa quân cứu viện tới Lâm Đồng sớm hơn một ngày. Nói xong liền im lặng nhìn Từ Tĩnh chờ đợi phản ứng của ông ta. Từ Tĩnh cũng cười cười nói. Hỏa pháo đều đặt tại cửa thành phía nam thì cứ nhắm đánh ngay vào cửa nam. Rồi cười giống như trên tên trộm thấp giọng nói tiếp. Liền đánh trong mấy buổi tối có thể tiến vào Tĩnh Dương. Hai mắt của A Mạch tỏa sáng, đã hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Từ Tĩnh. Quân Giang Bắc đã nhiều ngày tấn công mãnh liệt vào cửa Nam Thành. Hôm nay ban đêm, A Mạch muốn đánh lén cửa thành phía Tây, cho nên mới điều động hỏa pháo đến mặt phía Đông, muốn thu hút sự chú ý của binh lực Bắc Mạc coi giữ thành.

chỉ bạc tại hình hoa, điểm thêm ngọc thạch màu xanh biếc, lập tức một chỗ sâu trong trí nhớ của A Mạch lật lại. Thôn làng, chợ, mẹ, còn có Thái Hưng, Tây Thị, Đường Thiệu Nghĩa. A Mạch dùng sức nắm chặt bàn tay lại, mũi nhọn của cái móc khuyên tai sắc bén đâm vào trong lòng bàn tay nàng. Rất đau, nhưng mà chẳng qua, A Mạch cảm thấy chưa đủ để nàng kiên cường đè nén cảm xúc ẩm ướt trong lòng. Cha từng nói, không thể khóc, khóc không có một chút tác dụng nào. Cuối cùng, A Mạch cũng từ từ ngẩng đầu lên, vẻ mặt bình tĩnh hỏi Trương Sinh. Mộ của Đường tướng quân ở nơi nào? Dẫn ta đi nhìn xem. Trong mắt Trương Sinh kinh ngạc, chợt lóe lên, đến lúc phục hồi lại tinh thần, A Mạch đã đi trước hướng ra ngoài linh đường. Dưới bậc thềm bên ngoài, tất cả các tướng lãnh trong quân cũng đang chờ ở đấy. Thấy A Mạch đi ra thì đồng loạt kêu lên. Nguyên soái! Tầm mắt của A Mạch từ từ đảo qua tất cả các ánh mắt có lẽ bi phẫn hoặc có lẽ dao động, nhưng trong lòng đã hiểu rõ một chút, hơi gật đầu, vừa đi vừa nghiêng đầu hỏi Trương Sinh. Thành phong trại còn sống được bao nhiêu người? Trương Sinh đáp. Có hơn 200 người. A Mạch lại im lặng dặn dò. An táng nghĩa sĩ tử trận của thành phong trại, đem những người may mắn còn sống, ổn định cuộc sống cho tốt. Trương Sinh đi theo bên người A Mạch đáp. Tức Vinh Nương của thành phong trại đã tới từ hôm qua, lúc này đang bố trí ổn thỏa những người bị thương. Khóe môi của A Mạch cứng lại, không nói thêm gì nữa. Người tử trận của thanh phong trại đều được chôn ở phía nam thành, ngoại trừ các đầu lĩnh có danh tiếng được dựng bia riêng, những người còn lại chỉ có một tấm mộ nho nhỏ mà thôi. Đây cũng là vận khí tốt của bọn họ, là người của mình thắng trận chiến này, nếu là quân địch thắng, ngay cả một nắm mộ cũng không có. Mộ của Đường Thiệu Nghĩa nằm ở giữa, bia đá cao lớn nhất. A Mạch đứng ở trước bia đá, im lặng trong chốc lát, rồi đột nhiên khẽ nói. Các người đều trở về đi, ta muốn ở chỗ này một lát. Mọi người cũng nhìn nhau một cái, nhưng không ai rời đi, A Mạch lại lạnh giọng lên tiếng. Đều đi đi, nếu sợ ta bị kẻ khác giết, vậy thì cứ canh giữ ở bên ngoài, đừng để cho ta nhìn thấy là được. Trương Sinh cùng Lâm Mẫn Thuận liếc mắt nhìn nhau, dẫn mọi người lặng lẽ lui xuống. Trương Sĩ Cường lại vẫn có chút do dự, Trương Sinh liền kéo hắn đi, nhìn hắn khẽ lắc lắc đầu. Đợi cho mọi người phía sau đều lui hết, lúc này A Mạch mới vươn tay, nhẹ nhàng sờ bia mộ, dựa vào bia đá rồi từ từ ngồi ngã trước mộ phần. Không khó, không hối hận, chỉ cười nhẹ hỏi một câu. Đại ca, hiện tại tới phiên người có thể oán ta được rồi. Nói xong, nàng liền chậm rãi cúi đầu xuống, dùng hai cánh tay ôm lấy đầu gối, im lặng ngồi dựa vào bia mộ, lại không thể nói lên một lời một câu. Nàng cho rằng anh ta có thể chịu được, nàng nghĩ rằng nàng có thể đến kịp. Kết quả, anh ta chống đỡ được đến cuối tháng, viện binh của nàng lại không đến. Tiểu trạm đến Lâm Đồng, cùng lắm là kỵ binh đi 5-6 ngày đường, Trương Sinh lại ước chừng dùng tới 10 ngày. Thời tiết rõ ràng là rất nóng, nhưng mà A Mạch lại chỉ cảm thấy trên người có chút lạnh. Bất luận thân thể bọc kín như thế nào, gió lạnh bỗng từ bốn phương tám hướng thổi tới, ấn lạnh thấm vào tận tim phổi. Cũng không biết qua bao lâu, ánh sáng bốn phía dần tối, A Mạch bị một trận tiếng vó ngựa dồn dập làm cho giật mình tỉnh lại, ngẩng đầu lên nhìn, Tức Vinh Nương một thân áo trắng lập tức nhảy xuống, tiến vài bước hướng đến đây, kéo A Mạch dậy, giơ cánh tay lên, liền hung hăng quăng một cái tát vang dội, nổi giận mắng. Ngươi không cần phải ở đây, giả từ bi. Trương Sĩ Cường đuổi theo sát phía sau vội vàng bước lên, kéo Tức Vinh Nương trở lại. Bởi vì hắn lo lắng cho A Mạch nên một mực đứng chờ ở phía ngoài mộ địa. Lúc Tức Vinh Nương xông vào, hắn không thể ngăn cản, chỉ có thể đuổi theo cùng vào ở phía sau. Một bên Tức Vinh Nương giãy giụa, một bên hướng về phía A Mạch mắng. Nếu không phải là ngươi, Đường đại ca cũng sẽ không chết ở chỗ này. Người cố ý kéo dài, không đến cứu. Lương tầm của ngươi vứt cho chó ăn rồi. Tức Vinh Nương, ngươi cầm miệng. Trương Sĩ Cường cả giận nói, ôm lấy Tức Vinh Nương rồi kéo về phía sau. Chỉ có điều, Tức Vinh Nương giãy giụa, dứt khoát xoay người lại đánh Trương Sĩ Cường. Nhưng mà bất luận nàng ta xoay đánh như thế nào, Trương Sĩ Cường vẫn cứ ôm chặt, không chịu buông tay. Lát sau Tức Vi Nương cũng không còn sức lực, buông tay ngồi phịch ở trong lòng của Trương Sĩ Cường khóc lớn. A Mạch đối với lời chửi bới của Tức Vi Nương thì cứ mắt điếc tai ngơ, dừng lại ở trước một phần, ngẩn ra trong chốc lát, đột nhiên đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa vết máu ở khóe miệng, vỗ vỗ vào mộ của Đường Thiều Nghĩa, tiếp theo không nói một lời nào mà đi ra ngoài. Trương Sĩ Cường khẩn trương nhìn theo, khổ nỗi cứ bị Tức Vi Nương kéo, vội vàng kêu lên. Ngũ trưởng! Thân hình của A Mạch dừng lại một chút, rồi thản nhiên nói. Người ở lại chiếu cố nàng ta đi, ta không sao. Nói xong, nàng liền sải bước nhanh hơn, nhanh chóng rời khỏi mộ địa. Chương 151. Trở lại trong phủ nha Lâm Đồng, đám người Trương Sinh đều đứng đợi ở trong hành lang. Thấy A Mạch trở về, Lâm Mẫn Thuận tiến tới khuyên nhủ. Trước tiên Nguyên Soái hãy đi nằm một lát đi. A Mạch cong khóe môi lên, lại có thể cười cười nói. Cuộc chiến hiện tại khẩn trương như vậy, làm sao ta nằm nghỉ ngơi được, hay là nói về việc quân trước đi? Chư tướng nhìn lẫn nhau, liền đem công việc quan trọng trong doanh bắt đầu báo cáo. Lúc A Mạch xử lý xong xuôi, đêm đã khuya. Đợi chư tướng đi hết, A Mạch chậm rãi đi ra khỏi công đường, nhưng mà không lộ chút vẻ mệt mỏi nào. Thấy Trương Sĩ Cường đang chờ ở phía dưới bậc thềm, dưới ánh nến có thể nhìn thấy bên phía nghiêng mặt có vài vết cào rõ ràng. A Mạch cười nói, Tước Vinh Nương này thật đúng là đanh đá. Nàng phản ứng nhẹ nhàng như vậy lại làm cho Lâm Mẫn Thuận cùng Trương Sinh đứng ở một bên cả kinh. Hai người nhìn nhau không hẹn mà cùng hạ tầm mắt xuống. Giọng của Trương Sinh cung kính lên tiếng, Nguyên Soái, ta đưa ngài trở về phòng nghỉ ngơi. A Mạch gật đầu cùng đi theo Trương Sinh về phòng trọ. Đợi hai người Trương Sinh cùng Lâm Mẫn Thuận đều đi rồi, Trương Sĩ Cường bưng nước rửa mặt vào cho A Mạch, nghĩ một chút lại lên tiếng khuyên nhủ. Nguyên Soái, ngài đừng tìm Tức Vi Nương tranh cãi, ta đã từng ở thành phòng trại cùng với nàng ta, tính tình nàng ta chính là nóng nảy như vậy, nhưng trong lòng không có ý xấu, đợi thêm vài ngày nữa, đương nhiên nàng ta sẽ nghĩ thông suốt. Động tác vụt nước của A Mạch ngừng lại, dương mắt nhìn Trương Sĩ Cường rồi trầm giọng nói. Nàng ta nói đúng, nếu không phải là cố ý kéo dài không đến cứu, Đường đại ca sẽ không chết được. Trong lòng Trương Sĩ Cường cả kinh, tay bưng chậu nước liền rung lên. A Mạch dùng khăn lau mặt rồi nói. Từ tiểu trạm đến Lâm Đồng, cùng lắm là 5-6 ngày đường, Trương Sinh lại dùng gần 10 ngày, sau đó còn bị Thường Ngọc Thanh ngăn cản ở sườn núi cách thành 10 dặm cả một ngày, đợi đến tận khi Lâm Đồng bị phá mới tấn công lại đây. Nếu không phải là cố ý kéo dài thời gian, làm sao đến nông nỗi này? Trương Sĩ Cường nghe xong thì vừa sợ vừa giận, khó hiểu, hỏi lại. Trương Sinh chính là được một tay Đường tướng quân nâng đỡ, làm sao hắn có thể vong ân bội nghĩa? A Mạch lạnh lùng cười, cầm khăn trên tay ném vào trong chậu nước, lại không trả lời câu hỏi của Trương Sĩ Cường, đi đến bên giường ngồi im. Lại một lát sau mới đột nhiên khẽ nói. Tức Vi Nương đánh ta không sai, ta cũng vong ân bội nghĩa như vậy. Nếu không phải ta muốn đánh hạ Tĩnh Dương rồi mới quay về cứu Lâm Đồng, Đường đại ca sẽ không chết. Cho nên so sánh ta với Trương Sinh, chẳng qua chỉ là kẻ tám lạng, người nửa cân mà thôi. Viện quân Giang Bắc tạm thời chỉnh đốn nghỉ ngơi ở Lâm Đồng mấy ngày liền, xoay người về Tĩnh Dương. A Mạch lệnh cho Trương Sinh đem hơn một nửa kỵ binh ở lại Lâm Đồng, lại tăng cường thêm quân có khả năng cơ động cho Mạc Hải. Chỉ còn lại 3.000 kỵ binh do Trương Sinh dẫn theo cùng với nàng trở về Tĩnh Dương. Trở lại Tĩnh Dương, sau khi từ tỉnh nhìn rõ những người đi cùng A Mạch trở về, vẻ sầu lo chợt lóe lên trong mắt. Hạ Ngôn Chiêu hướng về phía A Mạch nói, đồng tỉnh của Trần Khởi mấy ngày nay, sau khi Trương Sinh rút lui khỏi tiểu trạm, Bắc Mạc liền chiếm cứ tiểu trạm. Đại doanh quân Bắc Mạc ở Dự Châu đã từ từ di chuyển theo hướng Bắc. Xem tình hình là Trần Khởi muốn nhanh chóng trở về bên kia biên giới. A Mạch hiểu rõ gật đầu nói. Như vậy xem ra, viện binh trong nước của Thái tử cũng sẽ nhanh chóng tới, chắc nghĩ muốn giúp đỡ Trần Khởi xuất quan. Một mặt, người chính mình đi truyền tin cho Mạc Hải, lệnh cho hắn ta tăng binh ở Lâm Đồng, thường xuyên chặt chẽ chú ý tình hình phía Bắc Yến Thứ Sơn. Một khi viện quân Thái tử qua sông Lật, liền nhanh chóng rút binh lên phía bắc, từ phía sau chặn đứng đường rút lui của bọn chúng. Nàng nói xong thì quay đầu về phía Trương Sinh phân phó. Dùng binh coi trọng thần kỳ, chính ngươi lĩnh 2.000 kỵ binh đánh lén tiểu trạm. Trước khi đại quân Trần Khởi đi, nhất định một lần nữa phải chiếm lại tiểu trạm. Lời này vừa nói ra, trong sảnh đột nhiên tĩnh lặng, chư tướng không nhìn được đều nhìn về phía Trương Sinh. Lúc trước, trong tay Trương Sinh có chừng hơn 1 vạn kỵ binh mới gắng gượng giữ chặt được tiểu trạm. Nhưng hôm nay, A Mạch lại bảo hắn chỉ dùng 2.000 kỵ binh muốn chiếm lại tiểu trạm, đây quả thực là chuyện không thể nào. Trương Sinh hạ mi mắt xuống, sau khi im lặng một lát thì bình tĩnh nói. Tuân lệnh. A Mạch lại lên tiếng bổ sung. Binh lực trong tay chúng ta có hạn, còn phải giữ thành Tĩnh Dương, thật sự không lấy thêm được nhiều binh lực nữa. Người đừng chỉ biết tiến công, cần phải động não. Trước tiên chào hỏi Giang Hùng tướng quân, xin hắn phái binh tương trợ, người đem quân cánh canh giữ tiểu trạm dẫn ra ngoài, sau đó bảo Giang Hùng thừa cơ mà vào. A Mạch dừng một chút, rồi chuyển qua hỏi cấp dưới tình hình công việc sửa chữa tường thành Tĩnh Dương. Từ Tĩnh đứng bên cạnh vẫn không hề nói gì, lúc này mới nghiêm túc hỏi A Mạch. Người đem hết kỵ binh để lại cho Mạc Hải. Tầm mắt của A Mạch còn dừng ở trên bản đồ treo trên tường, chỉ thuận miệng đáp. Không phải còn mang về 3.000 hay sao? Từ Tĩnh nói. Lệnh cho Trương Sinh chỉ đem 2.000 đi đoạt lại tiểu trạm. Đây không phải là rõ ràng muốn hắn đi chịu chết hay sao? A Mạch nghe xong thì quay đầu lại, cười như không cười, liếc mắt nhìn Từ Tĩnh một cái hỏi. Trong tay Đường Thiều Nghĩa chỉ có 3.000 phỉ binh, không phải cũng coi giữ được Lâm Đồng như thường hay sao? So sánh với cách nói này của tiên sinh, vậy anh ta chính là rõ ràng ở đó chờ chết rồi. Từ Tĩnh ngẹn lại một chút rồi thở dài nói. A Mạch, ta biết trong lòng ngươi cảm thấy cái chết của Đường Thiệu Nghĩa là không công bằng, nhưng mà... Nhưng mà làm sao? A Mạch quay người lại, im lặng nhìn Từ Tĩnh hỏi. Tiên sinh muốn nói gì? Từ Tĩnh suy nghĩ rồi đáp. Trương Sinh cứu viện không kịp là có chút kỳ quái, nhưng mà bây giờ không phải là lúc truy cứu, dù sao Đường Thiệu Nghĩa cũng đã chết. A Mạch liền cười một cái rồi nói. Đúng à, dù sao Đường Thiệu Nghĩa cũng đã chết, cho nên ta cũng lập tức không tiếp tục truy cứu chuyện này. Chuyện này ta cũng lệnh cho Trương Sinh đi đoạt tiểu trạm, có gì liên quan? Tiểu trạm là chỗ chướng ngại ở đồng bằng Giang Trung, là địa điểm có ích khi ngăn cản đại quân Thác Tử ở phía nam Giả Lan Câu. Chẳng lẽ tiên sinh cảm thấy không nên đoạt lại tiểu trạm hay sao? Từ Tĩnh đáp. Nên đoạt lại tiểu trạm. Nhưng mà... A Mạch lại lên tiếng ngắt lời ông ta. Nhưng mà không nên phái Trương Sinh đi. Nhưng hắn là thống lĩnh kỵ binh của ta. Ta không phái hắn đi thì phái ai đi? Binh lực không đủ, không phải nói yêu cầu Giang Hùng chi viện binh hay sao? Viện quan Thác Tử ở phía bắc sẽ đến rất nhanh. Chẳng lẽ bây giờ Tĩnh Dương còn có thể chia quân ra giúp hắn? Lần đầu tiên Từ Tĩnh bị A Mạch chặn lời không thể nói chuyện, trợn mắt nhìn A Mạch hơn nửa ngày, đột nhiên không đầu không đuôi hỏi A Mạch. A Mạch, đợi khi giành lại được Giang Bắc, người có tính toán gì không? A Mạch hơi sững sờ một lát rồi nở nụ cười nói. Lời này tiên sinh hỏi có chút kỳ quặc. Ánh mắt của Từ Tĩnh lại sáng lên nhìn A Mạch nói. Nếu người còn chưa nghĩ ra, Lão Phu có thể gợi ý cho người. Người cứ giữ Tĩnh Dương, bảo Trần Khởi và Giang Hùng đánh nhau. Thậm chí người có thể lén đưa tin với Trần Khởi, ám chỉ miễn là hắn giúp người tiêu diệt Giang Hùng, người sẽ thả cho đại quân của hắn xuất quan. Sau đó quân Giang Hùng thất bại, thực lực của Trần Khởi cũng giảm đi. Người liền có thể đúng hẹn mà thả Trần Khởi xuất quan, rồi sau đó ung dung thản nhiên gạt bỏ thế lực trong quân của Tề Hoán. Trương Sinh sớm đã tử trận, cho nên không cần phải lo đến hắn nữa. Thanh Châu còn có Tiết Vũ, đó là người lúc Tề Hoán còn là thương dịch trì để lại. Tìm một cơ hội chiếm lấy bình quyền của hắn là được, nhưng không thể giết, để Hạ Ngôn Chiêu mù quáng tin tưởng. Tiếu Dật ở Ký Châu vốn là một kẻ tiểu nhân, mượn gió bẻ măng, nhưng phải nghĩ cách trừ bỏ mới có thể yên tâm. Kể từ đó, trong quân Giang Bắc đều là thân tín của ngươi cùng Đường Thiệu Nghĩa nâng đỡ lên, liền sẽ trở thành một khối thép chắc chắn. Đất Giang Bắc cũng đều sẽ ở trong lòng bàn tay của ngươi. Ngươi lấy Giang Bắc làm gốc, tấn công xuống phía nam, thậm chí còn có thể mượn đại quân Bắc Mạc của Trần Khởi, lại liên hệ với tàn quân Tề Mẫn ở lĩnh Nam, cùng phối hợp chặt chẽ, không đầy 10 năm, người có thể gom hết thiên hạ. Từng câu từng chữ của Từ Tĩnh đều đâm trúng vào tâm tư của A Mạch. A Mạch cứng đờ nhìn Từ Tĩnh chằm chằm, nghiến chặt răng, im lặng không nói. Từ Tĩnh cười hắc hắc hỏi, như thế nào, người có thể quyết đoán việc này? Nếu người có thể, lão phu xá dị tấm thần già nua này, giúp đỡ người làm thiên cổ nữ đế. A Mạch từ từ buông lỏng hàm răng ra, hiếp mắt lại thản nhiên hỏi, có khả năng làm nữ đế, chẳng lẽ tiên sinh cảm thấy ta thua kém Tề Hoán kia rất nhiều hay sao? Từ Tĩnh nghiêm mặt nói, bản thân người so với Tề Hoán kia không hề thua kém, chỉ là nếu người như thế, Đường Thiều Nghĩa kia vì sao mà chết? Thân thể của A Mạch phút chốc chấn động, mở to mắt, nói không nên lời. Đúng như vậy, nếu như nàng cũng đi tranh đoạt thiên hạ như vậy, nàng có khác gì Tề Hoán kia? Đường Thiều Nghĩa vì sao lại chết? Bởi vì anh ta không ủng hộ Tề Hoán, vì muốn đế vị mà không chú ý đến muôn dân trong họ. Bởi vì anh ta tin tưởng nàng mà không chịu cúi đầu trước Tề Hoán. Cho nên anh ta mới có thể đi tới Lâm Đồng. Cho nên Trương Sinh mới có thể dưới sự bày mưu đặt kế của Tề Hoán, cố tình không tận sức đi cứu viện. Cho nên Đường Thiều Nghĩa mới có thể chết như vậy. A Mạch vô lực dựa vào trên tấm bản đồ treo tường phía sau, lấy tay che hai mắt, từ vách tường chậm rãi ngồi xuống. Một lúc lâu sau, tiếng nghẹn ngào cuối cùng cũng không đè nén được, từ trong cổ nàng ồ ồ tuôn ra. Đáy mắt Từ Tĩnh có vẻ không đành lòng. Dân chúng nước nhà, trọng trách này quân vương đều ngại nặng nề. Thế nhưng, mỗi lần dùng đến, anh ta lại đặt ở trên vai một nữ tử nhìn như vô cùng kiên cường như vậy. Sau một lúc lâu, tiếng khóc mới dần dần bị nén ngừng lại. A Mạch vẫn lấy tay che hai mắt như cũ, tự cười giễu khàn giọng nói. Tiên sinh, người thật là một thuyết khách tốt. Lại một lúc lâu sau, nàng đột nhiên lên tiếng hỏi Từ Tĩnh. Tiên sinh, người là vì cái gì? Từ Tĩnh suy nghĩ một chút rồi cố tình nghiêm trang nói. Nếu ta nói là vì muôn dân thiên hạ, người tin ta sao? A Mạch bật cười thành tiếng, lắc lắc đầu đáp. Không tin. Từ Tĩnh cũng nở nụ cười nói. Ta cũng không tin, chỉ có điều nói về lý thuyết lớn không chạy ra ngoài việc nước. Nước nhà thiên hạ, muôn dân trăm họ, nói về lý thuyết nhỏ, chính là muốn được phong hầu, ban tước, lưu danh sử sanh mà thôi. Cuối tháng 6, Trương Sinh dùng 2.000 kỵ binh tấn công vào tiểu trạm, gặp phải quân Bắc Mạc ngoan cường chống đỡ. Trương Sinh thất bại, lui về phía đông. Hai ngày sau lại đánh lén ban đêm quân phòng thủ Bắc Mạc, tiếp tục thất bại. Đêm hôm sau, Trương Sinh lại mang theo mấy trăm tàn binh đánh lén. Cuối cùng, quân phòng thủ Bắc Mạc bị thiệt hại nghiêm trọng. Tiếp theo, Giang Hùng mang theo quân Nam Hạ từ phía tây chân núi Ô Lan vòng tới, tấn công chiếm được tiểu trạm. Tháng 7, Trần Khởi lệnh cho Khương Thành Dực bỏ giữ Thái Hưng, thu binh lực về phía Dự Châu. Giữa tháng, trong Bắc Mạc tập hợp 10 vạn viện quân do Thường Ngọc Thanh dẫn theo, vượt xuống phía nam sông Lật. Đồng thời, đại quân Trần Khởi tiến lên phía bắc, tấn công tiểu trạm, muốn cùng Thường Ngọc Thanh trong ngoài phối hợp đã thông tỉnh Dương Quang. Bộ binh quân Giang Bắc ở Lâm Đồng của Mạc Hải nhanh chóng xuất binh, tiến lên phía bắc, vòng qua Yến Thứ Sơn, tìm tới đường lui của đại quân Thường Ngọc Thanh. A Mạch lệnh cho thủ thành Hạ Ngôn Chiêu giữ vững Tĩnh Dương, bản thân mình dẫn theo tân quân Giang Bắc đi tới tiểu trạm trợ giúp Giang Hùng. Lúc hai quân cùng hợp binh một chỗ, toàn bộ binh quyền Giang Hùng giao vào trong tay A Mạch, cung kính vái chào A Mạch một cái rồi trầm giọng nói. Hoàng thượng từng có khẩu dụ cho Mạc tướng, đợi ngày quân Giang Bắc cùng quân Nam Hạ hợp binh, liền đem toàn bộ binh quyền giao lại cho Mạc nguyên soái. A Mạch ngẩn ra một chút, khóe miệng thoáng gợn lên một nét cười chua xót. So sánh cùng Tề Hoán, bản thân nàng quả nhiên là vẫn thua kém một chiêu. Cuối tháng 7, liên quân Nam Hạ đem mấy vạn đại quân của Trần Khởi bao vây ở phía nam tiểu trạm, mà đại quân Bắc Mạc cứu viện của Thường Ngọc Thanh tuy rằng đến được phía bắc Tĩnh Dương, nhưng lúc này Tĩnh Dương vô cùng nguy hiểm mà và kiên cố. Nếu muốn từ bên ngoài ép buộc để vào thì hết sức khó khăn, tình hình chiến sự nhất thời có chút giằng co. Đêm khuya, Giả Lăng Câu vẫn khắp nơi có lửa mà chơi như trước, lấp lánh mà khoái. Gió đêm thổi vào trong khe, sẽ nghe tiếng ô ô vang lên, nghe như tiếng khóc của 15 vạn lính biên phòng Tĩnh Dương ở chỗ này nằm Thịnh Nguyên thứ hai vậy. Lều lớn ở trong liên quân Nam Hạ, đèn đuốc sáng trưng lại yên tĩnh không một tiếng động, thỉnh thoảng nghe được tiếng hoa đèn nổ bép bép. Trương Sĩ Cường canh giữ ở bên trong đại trướng của A Mạch, có chút sợ hãi liếc mắt nhìn cửa trướng một cái, mở miệng phá tan sự yên tĩnh trong trướng. Nguyên soái, lần này chúng ta có thể tiêu diệt toàn bộ Thác Tử. A Mạch ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Trương Sĩ Cường một cái rồi hỏi ngược lại. Người nói thử xem, chúng ta đã bao vây ba mặt, phía tây lại là núi Ô Lan, Trần Khởi có muốn quay về Dự Châu cũng không quay về được. Trương Sĩ Cường suy nghĩ một chút rồi đồng tình gật đầu nói, vậy nhất định có thể tiêu diệt toàn bộ Thác Tử. A Mạch lại cười cười, cúi đầu nhìn về phía quyển sách ở trên tay. Trong trướng mới vừa khôi phục lại sự yên tĩnh, đột nhiên nghe thấy ngoài trướng truyền đến một trận tiếng bước chân vững vàng, tiếp theo là tiếng của Lâm Mẫn Thuận truyền từ ngoài trướng vang lên. Nguyên soái. A Mạch dương mắt lên, nhìn về phía cửa trướng, thản nhiên nói một tiếng. Vào đi. Rèm trướng lọt lên, Lâm Mẫn Thuận một thân áo giáp từ bên ngoài tiến vào bẩm báo. Sứ giả từ Thác Tử phái đã tới. Hết chương 151.